Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cái mới nhất mà lúc cô đi tới, không để ý có tiếng Tử Tô gọi từ phía sau, Diệp Hàm Huyên lập tức đóng sầm cửa xe. Vụt, chiếc xe lao nhanh chóng ra phía đường lớn, rồi biến mất ở ngã ba giao lộ. Chỉ là không ai biết, cách cổng chính cục tình báo không xa, có một chiếc Mercedes màu đen đỗ ở đó từ khi nào. Cầm lái là một người đàn ông trung tuổi, mặc một bộ vest đen tuyền, đôi mắt hẹp, không mang một tia cảm xúc, lạnh lẽo nói. Sắp tới, phải làm gì? Cô biết rồi chứ? Mà cô gái bên cạnh đội một chiếc mũ lưỡi chai đen tuyền, lại thêm chiếc khẩu trang màu đen, bịt kín khuôn mặt, cay nghiệt nói. Tôi so với bất cứ ai, đều căm hận con khốn Diệp Hàm Huyên đó hơn. Huống chi. Nói tới đây, cô ả cười lớn một cách điên cuồng. Chống ngực Diệp Hàm Huyên đập liên hồi, cô hiểu rõ cảm giác của bản thân mình lúc này đây. Sợ Kính Thiên Minh gặp chuyện bất chắc. Một mình anh ta sao có thể chống đối được một trong những thế lực hắc bang lớn nhất thế giới ngầm là Ly Mộ. Hơn nữa, kẻ cầm đầu kia chính là cờ rai gian trá, xảo quyệt, không từ thủ đoạn. Y có thể cứu được Tần Gia Dung từ trong tay giật, khẳng định không hề tầm thường. Diệp Hàm Huyên đột nhiên lại nghĩ, giả như Kính Thiên Minh không ngốc, mà đúng như trong dự đoán của cô sẽ vui hơn chăng? Dù cho rằng anh ta hai mặt, lừa dối cô, thì thế nào? Chiếc xe vừa dừng trước cổng, Diệp Hàm Huyên thân thể nhanh nhẹn, như con báo đen chạy vào biệt thự. Khoảnh khắc trông thấy ai kia, ngồi nhàn nhã, gác chân lên ghế sofa, Diệp Hàm Huyên cảm giác, nước mắt như muốn tuôn trào, thật may. Thật may, hắn vẫn là bình an vô sự, thật may, hắn vẫn ngồi đó, chờ cô về. Diệp Hàm Huyên muốn chạy tới, ôm lấy Kính Thiên Minh vào lòng, bảo hộ hắn một đời bình an, mãi luôn ở bên cô. Chỉ là, bước chân cô khẽ khựng lại, khi nghe thấy đoạn đối thoại. Người anh em, còn non và xanh như cậu, thì bao giờ mới ăn uống được? Kính Thiên Minh nở nụ cười tự tin, khuôn mặt vênh váo, gợi đòn, nhìn vào màn hình điện thoại. Đây hẳn là gọi video đi. Kính Thiên Minh quay lưng về phía cô, vừa hay che khuất phân nửa màn hình, nên cô không nhìn thấy người trong điện thoại, chỉ có giọng nói lạnh lùng từ bên kia truyền đến. Ít ra, ông đây không có mặt dày bỉ ổi như nhà mi. Ông đây yêu đương trong sáng với vợ ông, không lừa cô ấy. Không cáo già, giả nai tơ như mi, tự bỏ xuân dược cho bản thân, rồi giả vờ, đáng thương ép người ta giải xuân dược. Kính Thiên Minh đắc ý nói, bản lĩnh nó ở chỗ đấy, Mạc Tu Nghiêu à, cậu còn ngây thơ lắm. Nói đoạn lại khinh bỉ, mà cậu thì hay lắm nhỉ, làm gì cầm thú tới nỗi, cô gái nhỏ bỏ đi biệt tâm với người đàn ông khác. À, hay cậu không lên được? Yếu sinh lý, nên người ta tình một đêm xong, cong chân bỏ chạy. Mạc Tu Nghiêu cười lạnh, anh đã ăn không ngon, ngủ không yên, thì lão bạn chí cốt này của anh cũng đừng hòng yên ổn. Anh đương nhiên cần chuẩn thời gian vợ của Kính Thiên Minh về tới nhà. Vừa hay nghe thấy đoạn đối thoại này thì tôi có một món quà đặc biệt gửi tặng đến cậu đấy. Bye bye nhé, người anh em. Chúc cậu một đêm an giấc. Kính Thiên Minh vốn định chế giễu Mạc Tu Nghiêu thêm một hồi thì đầu dây bên kia đã ngắt kết nối. Anh nhún vai, bỏ điện thoại xuống tặc lưỡi. Giả ngốc lâu như thế rồi, đêm nay phải triển khai mới được. Hay, bảo bối của ba à, bao giờ con mới chịu chui ra đây? Vợ yêu chắc chưa muốn có em bé rồi, tí nữa phải bảo người chọc mấy cái lỗ ở ba con sâu mới được, không dính mới là lạ. Kính Thiên Minh bâng quơ nói một mình, giả ngốc lâu như thế, anh cũng ngốc thật luôn rồi ý. Mà hình như anh cảm giác được không khí trong phòng hơi lạnh lạnh. Kính Thiên Minh với lấy điều khiển của điều hòa. Ôi, anh lú lẫn thật rồi, có bật điều hòa đâu mà sao ngày càng lạnh thế nhỉ? Kính Thiên Minh, anh được lắm, hôm nay tôi sẽ cho anh biết bản lĩnh của Diệp Hàm Huyên tôi. Diệp Hàm Huyên lạnh như băng nói, khuôn mặt âm trầm tới cực điểm. Nghe được giọng nói quen thuộc của vợ yêu, Kính Thiên Minh lập tức đã thông suốt tất cả. Bảo sao anh cứ ngờ ngợ, tên họ Mạc kia nào có bao giờ gọi video cho anh? Nãy còn bảo gọi video xem ai đẹp trai hơn chứ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.